Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 5 của quyển truyện Mù Lò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Ông già đeo miếng vải đen che mắt hiểu rằng cái radio xách tai vỏ ngoài mong manh như tuổi thọ hữu ích của nó phải được loại khỏi danh sách các món quý giá họ phải giao nộp để mua thực phẩm. Vì lợi ích của cái máy tùy thuộc trước tiên vào việc có pin bên trong hay không, và thứ nữa là việc pin sẽ dùng được bao lâu. Xét theo giọng hơi khàn vẫn phát ra từ cái hộp nhỏ, rõ ràng nó chỉ còn dùng được một thời gian ngắn nữa. Vì thế, ông già đeo miếng vải đen che mắt quyết định không cho phát thanh nghe chung nữa. Ngoài ra, vì bọn mù trong phòng thứ ba bên trái có thể kéo tới rồi nghĩ khác. Không vì giá trị vật chất của cải máy hầu như sắp sửa vô dụng như chúng ta đã thấy, mà vì lợi ích trước mắt của nó, hẳn nhiên rất lớn, chưa kể tới giả thiết khả thi là giấu cái này thì cũng có thể giấu cái khác. Vì thế, ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, từ nay ông sẽ chùm trăng để nghe tin tức, chui hẳn đầu vào, và nếu có mẫu tin đáng lưu ý nào, ông sẽ báo ngay cho mọi người. Cô gái đeo kính đen xin ông cho cô thỉnh thoảng nghe nhạc, để khỏi quên, cô biện luận. Nhưng ông không lay chuyển, nhấn mạnh điều quan trọng là biết bên ngoài ra sao. Ai muốn nhạc thì cứ nghe trong đầu họ. Xét cho cùng, trí nhớ của chúng ta nên được dùng cho một mục đích hữu ích nào đó. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói đúng. Nhạc trên radio đã chói tai như một ký ức đau buồn. Thế là vì lý do này, ông vặn hết sức nhỏ, đợi tin tức. Khi ấy, ông vặn tiếng hơi lớn hơn và chăm chú lắng nghe để khỏi mất chữ nào. Rồi ông tóm tắt bản tin bằng lời của mình và truyền nó qua các láng giềng gần nhất. Và như thế, từ giường này sang giường kia, tin tức lan khắp phòng. Càng lúc ngày càng sai lạc, sau khi truyền từ người này sang người khác, giảm bớt hay phóng đại các chi tiết, tùy theo các tính lạc quan hay bi quan của kẻ đang truyền tin. Cho tới lúc lời đã cạn, ông già đeo miếng vải đen che mắt, thấy mình chả còn gì để nói thêm. Và điều đó không phải vì cái radio đã hỏng hay hết pin. Kinh nghiệm của cuộc đời và cuộc sống cho thấy rõ, không ai có thể quản lý thời gian. Cái máy nhỏ này có vẻ không tồn tại lâu. Nhưng cuối cùng, người ta im tiếng trước khi nó im tiếng. Suốt ngày đầu tiên sống dưới sự kìm kẹp của bọn mù ác ôn, ông già đeo miếng vải đen che mắt đã lắng nghe radio truyền đi tin tức, gạt bỏ sự giả dối khéo léo của những lời tiên tri lạc quan được chính thức loan đi. Và giờ đây, trong đêm khuya, rốt cuộc ông thò ra khỏi chăn, chăm chú nghe tiếng khò khè của cái radio sắp hết điện, truyền giọng của phát thanh viên. Thình lình ông nghe hắn nói, tôi mù, tôi mù. Tiếng vật gì đập vào micro, một loạt âm thanh hỗn loạn vội vã, tiếng kêu than rồi bỗng lặng yên. Đài phát thanh duy nhất ông có thể bắt được trên máy đã im tiếng. Ông già đeo miếng vải đen che mắt, vẫn dán tai một lúc vào cái hộp bây giờ đã trơ trơ, như đợi giọng phát thanh viên trở lại và tin tức tiếp tục. Tuy nhiên, ông cảm thấy, hay đúng hơn là đã biết, nó sẽ không trở lại nữa. Chứng bệnh trắng không chỉ làm phát thanh viên mù. Như một vệt thuốc súng, nó đã lan nhanh và lần lượt tới mọi người tình cờ có mặt trong phòng thu. Khi ấy, ông già đeo miếng vải đen che mắt buông radio xuống sàn. Bọn ác ôn mù, nếu đến sẽ đánh hơi cái máy quý giá còn giấu sẽ thấy lý do. Nếu ý đó thoáng qua đầu chúng, để loại cái radio xách tai ra khỏi danh sách các món có giá trị. Ông già đeo miếng vải đen che mắt, kéo chăn trùm lên đầu để tự do khóc. Dần dần, dưới ánh vàng vọt u ám của ngọn đèn mở, căn phòng chìm vào giấc ngủ say. Cơ thể được an ủi nhờ ba bữa ăn hôm đó. Một điều trước kia ít khi xảy ra. Nếu sự việc tiếp tục như thế, rốt cuộc chúng ta sẽ một lần nữa đi tới kết luận rằng ngay cả trong nỗi bất hạnh tệ nhất cũng có thể tìm thấy điều tốt, đủ để chịu đựng nỗi bất hạnh nói trên với lòng kiên nhẫn. Mà trong hoàn cảnh này, trái với lời tiên đoán đáng ngại ban đầu, xét cho cùng, tập trung nguồn thực phẩm vào một mối độc nhất để chia và phân phát cũng có khía cạnh tích cực của nó. Dù những lý tưởng rất có thể phản đối là họ thích tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống bằng sức mình, ngay cả nếu sự ngoan cường của họ sẽ dẫn tới đói. Vô tư lự tới ngày mai, quên rằng kẻ nào trả tiền trước sẽ được phục vụ kém. Đa số người mù trong các phòng đều ngủ say. Những kẻ mệt mỏi tìm kiếm vô vọng một lối thoát danh dự cho những bực dọc đang phải chịu đựng cũng đã ngủ hết, mơ tới những ngày tốt đẹp hơn, những ngày tự do hơn, nếu không nói là thừa thãi. Trong phòng đầu tiên bên phải, chỉ có vợ bác sĩ còn thức. Nằm trên giường, bà nghĩ về điều chồng bà đã kể cho bà. Khi ông thoáng ngờ trong số bọn cướp mù có một kẻ có thể thấy, một kẻ chúng có thể dùng làm mật thám. Lạ lùng là họ không nhắc tới việc đó nữa. Như thể nó đã không xảy ra với bác sĩ, ông đã quen với việc vợ ông còn thấy. Thoáng qua đầu bà, nhưng bà không nói. Bà không muốn thốt lên những lời hiển nhiên. Điều hắn không làm được, nhưng em làm được. Điều gì vậy? Bác sĩ sẽ hỏi. Giả vờ không hiểu. Lúc này, mắt bà dán lên cây kéo treo trên tường, vợ bác sĩ tự hỏi. Mắt nhìn của mình để làm gì? Nó đã vạch trần cho bà xem nó kinh hoàng lớn hơn bà có thể tưởng tượng được. Nó đã thuyết phục bà rằng thà mù còn hơn. Thế thôi. Cử động dè dặt, bà ngồi dậy trên giường. Đối diện bà, cô gái đeo kính đen và đứa bé mắt lác đang ngủ. Bà nhận thấy hai cái giường rất gần nhau. Cô gái đã đẩy giường cô qua. Chắc chắn để gần đứa bé hơn nếu nó cần dỗ dành hay cần người lau nước mắt khi mẹ nó vắng mặt. Tại sao trước kia mình không nghĩ tới? Mình có thể đẩy giường lại gần và ngủ chung để khỏi lo lắng thường xuyên là anh ấy có thể ngã khỏi giường. Bà nhìn chồng đang ngủ say trong giấc ngủ sâu vì mệt mỏi. Bà chưa tìm được dịp để kể cho ông là bà có mang theo cây kéo. Một ngày nào đó bà sẽ phải tỉa rau cho ông, một việc mà ngay cả người mù cũng có thể làm, miễn là đừng đưa lưỡi kéo sát dao quá. Bà tìm được một cớ để khỏi kể về cây kéo. Sau đó tất cả các ông ở đây sẽ quấy rầy em, và em sẽ không được làm gì ngoài việc tỉa rau. Bà xoay người ra, đặt chân lên sàn tìm giày. Khi sắp sửa xỏ giày, bà ngừng lại nhìn nó đăm đăm rồi lắc đầu, rồi cất nó lại không gây một tiếng động. Bà đi dọc theo lối đi giữa các giường, từ từ tiến ra cửa phòng. Bàn chân trần của bà đụng phân nhầy nhụa trên sàn, nhưng bà biết ngoài hành lang còn tệ hơn rất nhiều. Bà liên tục nhìn giáo giác để xem có người mù nào còn thức hay không. Dù cho vài người hay cả phòng có thể thức canh chừng vẫn không quan trọng, miễn là bà đừng gây ra tiếng động. Và ngay cả nếu bà làm ồn, chúng ta biết nhu cầu của cơ thể chúng ta thúc bách dừng nào. Chúng chả cần giờ giấc. Nói tóm lại, bà không muốn chồng bà thức giấc và cảm thấy vắng bà đúng lúc để hỏi bà, em đi đâu đấy? Có lẽ đó là câu hỏi của các ông chồng thường đặt ra nhất cho vợ mình, cũng như câu, em ở đâu về đấy? Một bà mù đang ngồi trên giường. Vai bà ta dựa lên cái gối thấp, cái nhìn đăm đăm trống rỗng của bà dán lên bức tường đối diện, nhưng bà không thể thấy. Vợ bác sĩ hơi ngập ngừng, như sợ sợi chỉ vô hình lơ lửng trên không trung, như sợ cái chạm nhẹ nhất cũng có thể chắc chắn làm đứt nó. Người đàn bà mù giơ cao cánh tay, chắc bà cảm thấy không khí rung động nhẹ, rồi bà buông tay xuống, chẳng còn thiết tha. Mất ngủ vì tiếng ngáy của người bên cạnh là đủ rồi. Vợ bác sĩ tiếp tục bước vội hơn khi bà tới gần cửa. Trước khi tiến ra tiền sảnh, bà nhìn xuống hành lang dẫn đến các phòng khu bên này. Xa hơn nữa, tới phòng vệ sinh và cuối cùng là tới bếp và nhà ăn. Có nhiều người mù nằm sát tường. Lúc đến họ không tìm được giường vì họ chậm chân trong lúc chen lấn. Hay vì họ thiếu sức để giành giật và chiếm được một cái giường. 10 mét phía trước, một anh mù đang nằm trên một cô mù. Người đàn ông kẹp giữa hai chân cô ta. Họ cố hết sức để kín đáo. Họ thuộc loại kín đáo. Nhưng ta không cần thính tai lắm cũng biết họ đang làm gì. Nhất là khi người này rồi tới người kia không còn có thể ngăn tiếng thở dài và rên rỉ của họ. Vài tiếng ú ớ dấu hiệu mọi việc sắp chấm dứt. Vợ bác sĩ dừng lại nhìn họ, không vì ghen tị. Bà có chồng và sự thỏa mãn của chồng bà cho bà, mà một thứ cảm giác bà không tìm được tên, có lẽ một sự đồng cảm. Như thể bà đang định nói với họ, đừng có để ý tới tôi cũng biết, hãy cứ tiếp tục. Có lẽ một cảm giác trắc ẩn. Ngay cả nếu khoái lạc tột đỉnh chốc lát này kéo dài suốt đời, anh chị sẽ không bao giờ hợp nhất thành một. Người đàn ông mù và người đàn bà mù lúc này đang nghỉ, tách rời. Người này nằm cạnh người kia, nhưng họ vẫn nắm tay nhau. Họ còn trẻ. Có lẽ họ là đôi tình nhân tới rạp cine rồi bị mù trong đó. Hay có lẽ một tình cờ huyền diệu nào đó mang họ lại với nhau trong chốn này. Và nếu đúng vậy, làm sao họ nhận ra nhau? Trời ơi, bằng giọng nói của nhau. Tất nhiên, tiếng của huyết quản không cần mắt. Tình yêu như người ta nói không chỉ mù lòa mà còn có tiếng nói của chính mình. Rất có thể họ đã bắt được cùng lúc. Nếu như thể đôi tay siết chặt ấy không phải là mới đây, chúng đã siết chặt từ buổi ban đầu. Vợ bác sĩ thở dài, bà phải đưa tay lên mắt vì bà thấy lờ mờ. Nhưng bà không hốt hoảng, bà biết chỉ là nước mắt. Rồi bà tiếp tục đi. Tới tiền sảnh, bà tiến lại cánh cửa dẫn ra sân. Bà nhìn ra ngoài. Phía sau cổng có một ngọn đèn, viền bóng đen của một người lính. Bên kia đường, các tòa nhà chìm trong bóng đêm. Bà ra đầu bậc thang, không có gì nguy hiểm. Ngay cả nếu người lính nhận ra bóng của bà, hắn chỉ bắn sau khi đã cảnh cáo nếu bà đã bước xuống cầu thang. Tới gần hơn gần mức vô hình đối với hắn là ranh giới an toàn. Giờ đây đã quen với sự ồn ào liên tục trong phòng, vợ bác sĩ thấy yên tĩnh lạ lùng. Một sự yên tĩnh hình như chiếm ngự khoảng không gian phi thực. Như thể nhân loại, toàn nhân loại đã biến mất, chỉ để lại một ngọn đèn và một người lính gác. Bà ngồi xuống, tựa lưng vào khung cửa. Trong cùng tư thế, bà thấy người phụ nữ mù trong phòng và nhìn đăm đăm phía trước như bà ta. Đêm lạnh, gió thổi dập mặt tiền tòa nhà. Dường như thế gian này không thể nào còn có gió nữa. Dường như đêm phải đen, bà không nghĩ cho mình. Bà đang nghĩ tới những người mù đối với họ ngày dài vô tận. Bên trên ngọn đèn, một cái bóng khác xuất hiện, có lẽ thay phiên gác. Không có vấn đề để báo cáo, người lính sẽ nói trước khi về lều ngủ. Cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau khung cửa đó. Có thể người này không nghe tiếng súng, một khẩu súng nhỏ không làm ồn lắm. Một cây kéo còn ít ồn hơn nữa, vợ bác sĩ nghĩ. Bà không phí thời giờ tự hỏi suy nghĩ nó ở đâu ra. Bà chỉ ngạc nhiên và nó đến chậm. Lời đầu tiên xuất hiện chậm làm sao, rồi những lời tiếp chậm chạp. Và bà thấy ý nghĩ này đã tới trước, tới đâu đó, chỉ còn thiếu lời nói. Như cơ thể tìm kiếm trên giường một chỗ trũng đã được dọn sẵn cho nó bởi ý nghĩ nằm xuống. Người lính tiến tới cổng, dù hắn đứng ngược ngọn đèn. Rõ ràng hắn đang nhìn về phía này. Hắn phải nhận ra cái bóng bất động. Dù lúc ấy không đủ ánh sáng để nhìn thấy đó chỉ là một người phụ nữ ngồi trên mặt đất. Cánh tay của bà ôm lấy chân và cầm dựa trên đầu gối. Người lính gọi đèn pin vào bà. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là người đàn bà sắp đứng lên với cử động chậm như suy nghĩ trước đó của bà. Nhưng người lính không biết điều này. Hắn chỉ biết hắn sợ một cái bóng dáng phụ nữ. Hình như bà ta lâu lắm mới đứng lên nổi. Trong thoáng chốc, hắn tự hỏi có nên báo động. Hắn quyết định ngay là không. Vả lại chỉ là một người phụ nữ và bà ta ở rất xa. Bất luận thế nào để phòng ngừa hắn nhắm súng về phía bà, nhưng phải cất đèn pin qua một bên. Và cử động đó rồi thẳng tia sáng chói lòa vào mắt hắn. Như bùng cháy, một cảm giác bàng hoàng động nơi con người hắn. Khi hắn hồi phục lại thị lực, người phụ nữ đã biến mất. Bây giờ tên lính gác này sẽ không thể nói với người đến đổi gác cho hắn. Không có gì để báo cáo. Vợ bác sĩ đã vào bên cánh trái, trong hành lang đưa bà tới phòng thứ ba. Ở đây cũng có người mù ngủ trên sàn, họ đông hơn cánh bên phải. Bà bước yên ắng chậm chạp. Bà có thể cảm thấy chất nhầy nhụa trên sàn dính vào chân. Bà nhìn vào hai phòng đầu và thấy điều bà đã biết. Những thân người đắp chăn, có một ông mù cũng mất ngủ và tuyệt vọng than thở. Bà nghe tiếng ngáy đứt quãng của hầu hết mọi người. Còn mùi thối bốc ra không làm bà ngạc nhiên. Toàn thể tòa nhà không có mùi nào khác. Mùi của chính thân thể bà, của áo quần bà đang mặc. Khi rẽ vào hành lang dẫn tới phòng thứ ba, bà khựng lại. Một người đàn ông ở cửa, một tên lính gác khác. Hắn cầm gậy trên tay, hắn đang quơ gậy chậm chậm. Từ bên này sang bên kia như cản lối bất kỳ ai định tiến tới. Ở đây không có người mù nào ngủ trên sàn và hành lang thông thoáng. Gã mù ở cửa tiếp tục động tác tới lui đều đều. Hình như hắn không hề mệt, nhưng không hẳn. Vài phút sau, hắn đổi tay cầm gậy và bắt đầu quơ lại. Vợ bác sĩ tiến tới, mép sát vách tường bên kia, cẩn thận không cọ vào tường. Vòng gậy không vơi tới giữa hành lang rộng. Ta muốn nói tên gác này đang làm phận sự với một cây súng không nạp đạn. Bây giờ vợ bác sĩ đối diện với gã mù. Bà có thể thấy căn phòng phía sau hắn. Nhiều giường không có người. Bao nhiêu đứa trong ấy, bà tự hỏi. Bà tiến ra xa thêm, gần tới đầu gậy của hắn. Rồi bà dừng lại. Gã mù quay đầu về phía bà đang đứng. Như thể hắn cảm thấy điều gì bất thường. Một tiếng thở dài, một tiếng rung nhẹ trong không khí. Hắn cao lớn, có bàn tay to. Thoạt tiên, hắn vươn cánh tay cầm gậy ra phía trước và quét nhanh khoảng không trước mặt, rồi tiến tới một bước ngắn. Trong thoáng chốc, vợ bác sĩ sợ hắn có thể thấy bà, sợ hắn đang tìm thế tốt nhất để tấn công bà. Cặp mắt đó không mù. Bà hốt hoảng nghĩ, mù, dĩ nhiên là nó mù, mù như cặp mắt của mọi người sống dưới mái nhà này, giữa các bức tường này, tất cả trừ đôi mắt của bà. Hầu như thì thào, hắn thấp giọng hỏi, ai đó? Hắn không quát như một người lính gác thật. Ai đó? Bạn hay thù? Câu trả lời thích đáng sẽ là bạn, khi đó hắn sẽ nói, đi. Nhưng giữ khoảng cách, tuy nhiên sự việc không xảy ra như vậy, hắn chỉ lắc đầu tự nhủ. Vớ vẩn, làm sao có ai ở đó, giờ này mọi người đều ngủ. Bàn tay không cầm gậy sờ soạn, hắn lùi lại cửa, an tâm vì câu nói của chính mình, hắn buông thõng tay. Hắn cảm thấy buồn ngủ, hắn đợi một đồng chí của hắn tới thay đã lâu lắm rồi. Nhưng muốn vậy, gã kia phải tự thức giấc, nghe theo tiếng gọi của nhiệm vụ, vì ở đây không có đồng hồ báo thức và cũng có chẳng cách nào dùng nó. Thận trọng, vợ bác sĩ tiến lên bên kia cửa nhìn vào. Căn phòng không đầy người, bà đếm vội. Nhẩm phải có chừng 19-20 đứa. Ở cuối phòng, bà thấy nhiều thùng thực phẩm chất đóng, một số thùng khác nằm trên các giường trống. Như đã đoán, chúng không phát hết số thực phẩm đã nhận, bà nghĩ. Gã mù hình như lại lo lắng, nhưng không cố gắng tìm hiểu. Nhiều phút trôi qua, bên trong có tiếng người ho lớn, hiển nhiên là một kẻ nghiện thuốc nặng. Gã mù bứt rứt quay đầu, rốt cuộc hắn sẽ được ngủ. Bọn nằm trên giường không ai ngồi dậy. Khi ấy gã mù chậm chậm như sợ, chúng có thể bắt quả tang hắn đang bỏ vị trí hay vi phạm luật chung của bọn gác phải tuân theo. Hắn ngồi xuống mép giường, đặt chắn lối vào. Vài giây sau, hắn gà gật, rồi không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, và chắc chắn trong giấc ngủ hắn đang nghĩ, chả sao, chẳng ai thấy được mình. Một lần nữa, vợ bác sĩ đếm bọn đang ngủ bên trong, kể cả hắn có 20 đứa, ít nhất đã thu được một số tin tức đúng. Chuyến đi đêm của bà không vô ích, nhưng phải chăng đây là lý do duy nhất để mình tới đây, bà tự hỏi. Và bà thà không tìm kiếm câu trả lời. Gã mù đang ngủ, đầu hắn dựa trên khung cửa, cây gậy của hắn đã lặng lẽ trượt xuống sàn. Một gã mù vô phương tự vệ và không có hàng cột nào để xô đổ chúng chung quanh hắn. Vợ bác sĩ muốn tỉnh táo nghĩ rằng người đàn ông này đã cướp thức ăn, đã cướp những thứ đúng ra phải thuộc về người khác. Hắn đã cướp thức ăn trong miệng trẻ con. Nhưng dù nghĩ như thế, bà không cảm thấy khinh bỉ, thậm chí không một chút bực tức nào. Không gì khác hơn nỗi trắc ẩn lạ lùng đối với thân hình rũ xuống trước mặt bà. Đầu ngửa ra sau, cổ dài đầy gân căng phình. Lần đầu tiên từ khi rời phòng, bà cảm thấy lạnh run khắp người. Như thể đá lát sàn đã khiến chân của bà thành băng, như thể nó bị cháy xém. Hy vọng không phải là sốt, bà nghĩ. Không thể, có vẻ là sự mệt mỏi vô hạn, niềm khao khát cuộn tròn trong chính mình. Mắt bà, nhất là đôi mắt, quay vào trong, vào sâu và vào sâu, cho tới khi chúng có thể đến quan sát bên trong óc bà. Nơi đó, sự khác biệt giữa thấy và không thấy trở thành vô hình đối với mắt trần. Chậm chậm, thậm chí chậm hơn, kéo lê thân hình, bà đã lần bước theo lối cũ về chỗ của bà. Bà đi qua những người mù, dường như họ giống kẻ mộng du. Chắc giống như họ nghĩ về bà, thậm chí bà không phải giả vờ là bà mù. Cặp tình nhân mù không còn nắm tay, họ đã ngủ và nằm rút bên nhau. Cô ta cuộn trong thân thể anh ta để giữ ấm, và nhìn kỹ hơn, họ đang nắm tay. Rốt cuộc, cánh tay anh ta gác trên thân cô, ngón tay của họ đang vào nhau. Bên trong phòng, người đàn bà mù mất ngủ vẫn ngồi trên giường, đợi đến khi cơ thể mệt mỏi của bà ta chiến thắng sự kháng cự ngoan cố của tâm hồn. Mọi người khác có vẻ như đang ngủ, vài người trùm đầu, như thể họ vẫn đang tìm một bóng tối bất khả nào đó. Trên bàn ngủ của cô gái đeo kính đen có chai thuốc nhỏ mắt. Mắt cô ta đã đỡ hơn, nhưng cô ta không biết. Nếu vì một sáng suốt đột ngột có thể dập tắt lòng nghi ngờ của hắn, nếu gã mù được giao phó việc giữ tờ kê khai của cải phi nghĩa của bọn vô lại, quyết định qua khu bên này với bản viết, tờ giấy dài và cây đục lỗ của hắn, bây giờ chắc chắn hắn sẽ bận thảo luận bản ký sự đầy đủ và thảm thương về chế độ ăn uống thiếu thốn và nhiều túng quẫn khác của các bạn ở chung mới này. Họ đã bị lừa tới nơi tới chốn. Hắn sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng từ chỗ hắn hiểu, bọn cầm quyền không những đã trục xuất những người mù khả kính ra khỏi phòng để chiếm cả phòng, mà còn cấm người bị nhốt của hai phòng còn lại bên cánh trái tới dùng cái gọi là khu vệ sinh phía đó. Hắn sẽ nhận xét rằng hệ quả tức khắc của sự bạo ngược bị ổi này là những kẻ đáng thương sẽ lũ lượt kéo tới phòng vệ sinh bên này. Với hậu quả dễ hình dung đối với bất kỳ ai còn nhớ tình trạng ban đầu ở chỗ đó, hắn sẽ vạch ra rằng không thể đi qua sân trong mà không vấp phải mấy người mù đang tống khứ bệnh tiêu chảy hay đang vặn vẹo vì sự cố gắng vô hiệu quả vốn hứa hẹn rất nhiều, cuối cùng chả giải quyết được gì. Và vì là một kẻ tinh ý, hắn sẽ không quên. Một cách có tính toán, khi nhận được số lượng nhỏ thực phẩm người bị nhốt đã tiêu thụ và khối lượng lớn bài tiết, có lẽ vì thế cho thấy mối liên hệ nhân quả lừng danh thường được viện dẫn không luôn luôn đáng tin cậy, ít nhất là quan điểm định lượng. Hắn cũng sẽ nói, trong khi vào giờ này, phòng của bọn cướp đê tiện chắc đã chật cứng các thùng thực phẩm. Ở đây chả bao lâu, lũ người khốn khổ đáng thương sẽ phải nhặt bánh vụn trên sàn nhà dơ bẩn. Gã kế toán mù. Trong vai trò kép, vừa là kẻ gây ra, vừa là người ghi ký sự, cũng không quên tố cáo hành vi tội ác của bọn áp bức mù này. Chúng thà để thức ăn hư hỏng hơn là phát cho những người rất cần. Vì mặc dù một số thực phẩm này có thể để lâu hàng tuần mà không hư, số còn lại, nhất là thức ăn đã nấu, trừ phi ăn ngay, nếu không sẽ sớm hóa chua hay móc mèo, và do đó không còn thích hợp cho người ăn nữa. Nếu đám thiểu não này còn có thể được xem là con người. Đổi đề tài nhưng không đổi chủ đề, gã chép ký sự sẽ viết với nỗi buồn to tát trong tim rằng các căn bệnh ở đây không chỉ thuộc về đường tiêu hóa, vì thiếu thức ăn hay vì tiêu hóa kém các thứ đã ăn. Phần lớn người đến đây tuy mù, chẳng những khỏe mạnh mà một số còn có tướng mạo rõ ràng là sung sức. Giờ đây họ như mọi người khác, không, không thể tự ra khỏi cái giường khổ ải của họ, nằm liệt vì cúm lây lan thế nào chả ai biết, và chẳng tìm thấy một viên thuốc cảm nào trong khắc năm phòng này để hạ thân nhiệt và giảm cơn nhức đầu của họ. Chút gì còn lại đều hết ngay sau khi đã lục soát tới lớp vải lót ví xách tay của phụ nữ. Vì thận trọng, gã viết ký sự sẽ bỏ ý định báo cáo chi tiết về mọi thứ bệnh khác đang làm khổ hầu hết gần 300 bệnh nhân bị cách ly theo kiểu vô nhân đạo này. Nhưng hắn không thể kể sót ít nhất hai trường hợp ung thư khá nặng. Vì nhà chức trách không có một cân nhắc nhân đạo nào khi bố ráp người mù và nhốt họ ở đây. Thậm chí, họ nói rằng luật pháp một khi đã ban ra sẽ bình đẳng đối với mọi người và dân chủ không đi đôi với cách cư xử thiên vị. Số phận thật tàn nhẫn. Trong tất cả các bệnh nhân này chỉ có một bác sĩ, và lại là bác sĩ nhãn khoa, thứ chúng ta chả cần đến. Kể đến đây, gã kế toán mù đã mệt vì tả quá nhiều chuyện khốn khổ và đau buồn, sẽ buông cây dùi sắt của hắn xuống bàn. Bàn tay run rẩy của hắn tìm mẫu bánh mì thiêu mà hắn đã để dành trong lúc thi hành nhiệm vụ của người viết ký sự tận thế. Nhưng hắn sẽ không tìm thấy, vì một gã mù khác với khứu giác đã trở nên rất sắc bén vì nhu cầu khốc liệt đã ăn cắp mất. Khi ấy, từ bỏ cử chỉ anh em hữu nghị và lòng thôi thức vị tha đã khiến hắn chạy qua khu này. Gã kế toán mù sẽ quyết định đường lối hành động tốt nhất nếu còn kịp và quay lại phòng thứ ba bên trái, dù sự bất công của bọn côn đồ này đã khơi lên trong hắn những cảm nghĩ phẫn uất thật. Ít nhất ở đó hắn sẽ không đói. Đây chính là thực điểm then chốt của vấn đề. Mỗi lần người được cử đi lấy thực phẩm trở về phòng với khẩu phần đạm bạc, họ đều bị nghe một trận phản đối thịnh nộ. Luôn luôn có kẻ đề nghị hành động tập thể, một cuộc biểu dương lực lượng quần chúng, dùng lý lẽ cứng rắn về sức mạnh tính lị của số đông, vốn đã được chứng thực không biết bao nhiêu lần và thăng hoa thành khẳng định biện chứng là ý chí kiên quyết, nói chung chỉ có thể tăng theo cấp độ cộng. Trong tình huống nào đó cũng có thể tăng theo cấp số nhân với vô cực. Tuy nhiên, bọn người bị nhốt chẳng mấy chốc bình tĩnh lại. Chỉ cần kẻ khôn ngoan hơn, với mục đích đơn giản và khách quan cân nhắc các lợi thế rủi ro của hành động được đề nghị, nhắc nhở những kẻ hăng hái về hậu quả chết người có thể có của khẩu súng ngắn, họ sẽ nói: ai đi đầu sẽ biết điều gì chờ đợi họ. Còn ai đi sau thì tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện có thể xảy ra trong biến cố có khả năng xảy ra. Đó là chúng ta sẽ hoảng sợ ngay từ phát súng đầu tiên. Nhiều người trong chúng ta sẽ bị đè chết hơn là bị bắn gục. Như một quyết định trung dung, một trong số các phòng quyết định, và quyết định này được báo qua các phòng khác, là để nhận thực phẩm. Họ sẽ không cử hai sứ giả phải chịu nhạo báng như trước đây, mà cử một nhóm người, một nhóm lớn. Nói chính xác là 12-13 người. Họ sẽ cố gắng đưa ra một tiếng nói thống nhất, một sự bất bình chung. Người tình nguyện được yêu cầu tiến ra phía trước, nhưng có lẽ vì lời khuyến cáo nên thận trọng hơn cả kể trên. Ít người tiến ra nhận sứ mạng này trong các phòng. May mắn thay, biểu hiện rõ ràng về tinh thần nhu nhược này đã mất hết tầm quan trọng. Ngay cả nếu nó có lý do để tủi hổ, vì sự thận trọng đã chứng tỏ là đúng. Khi đội viễn chinh của phòng đã nghĩ ra ý tưởng ấy, nhận được kết quả rõ ràng. 8 linh hồn gan dạ rất liều lĩnh lập tức bị dùi cui xua đuổi, và tuy chỉ có một viên đạn bắn ra, nhưng không nhắm cao như mấy phát súng đầu tiên. Bằng chứng là mấy người kháng nghị với họ nghe đạn bay vút qua sát đầu. Có ý định giết hay không, chúng ta có lẽ sẽ biết sau. Lúc này chúng ta còn nghi ngờ, vì thế chưa nên buộc tội nhà thiện xạ. Phát súng chỉ là lời cảnh cáo. Dù nghiêm khắc hơn, hay tên trùm côn đồ đã ước tính xa chiều cao của người biểu tình mà hắn tưởng là thấp hơn. Hay vì một suy nghĩ luống cuống, sai lầm của hắn là hình dung họ cao hơn thực tế. Trong trường hợp này, ý định bắn chết phải được xét đến. Tạm gác lại một bên mấy câu hỏi vặt vãnh ấy và quay qua các vấn đề được mọi người quan tâm, các vấn đề quan trọng. Đúng là nhờ trời phù hộ, ngay cả nếu chỉ là ngẫu nhiên, bọn đi kháng nghị đã tự xưng là đại diện của phòng nọ phòng kia. Vì vậy, chỉ có phòng đó là bị phạt nhịn đói 3 ngày. Và may cho họ, vì đáng lẽ họ có thể bị cắt lương thực vĩnh viễn. Một hậu quả hoàn toàn chính đáng đối với kẻ dám ăn cháo đá bát. Vì thế, trong 3 ngày này, không có giải pháp nào khác hơn là bọn người ở phòng nổi loạn là đi từ cửa phòng này sang cửa phòng khác để xin cùi bánh mì. Vì lòng trắc ẩn, nếu có thêm một mẩu thịt hay phô mai càng hay. Chắc chắn họ không chết đói, nhưng họ phải nghe đầy tai. Đầu óc như vậy thì mong cái nỗi gì? Nếu chúng tôi nghe quý vị bây giờ chúng tôi ra sao? Nhưng tệ nhất là bị nghe. Cứ kiên nhẫn hay cứ kiên nhẫn, không có lời nào tàn ác hơn, thà là bị sỉ nhục. Khi 3 ngày phạt đã qua và một ngày mới tưởng chừng sắp ló dạng, rõ ràng hình phạt cho cái phòng khốn khổ của 40 kẻ nổi loạn rốt cuộc chưa chấm dứt. Vì khẩu phần cho tới lúc này đã khó đủ cho 20 người, bây giờ bị giảm tới mức không đủ thỏa mãn cho cái bụng đói của 10 người. Vì thế, ta có thể tưởng tượng nỗi tức giận và phẫn uất của họ. Hay để ai làm nấy chịu. Sự thật là sự thật. Các phòng còn lại sợ thấy mình bị kẻ túng thiếu bao vây. Phản ứng của họ bị giằng co giữa bổn phận truyền thống của tình đoàn kết đồng loại với nhận xét của tổ tiên và câu châm ngôn đã được thời gian chứng thực là thương thân rồi hãy thương người. Khi tới giai đoạn này, bọn côn đồ ra lệnh nộp thêm tiền và đồ quý giá vì chúng xét thấy thực phẩm cung cấp đã vượt quá giá trị của các món đồ chi trả ban đầu. Hơn nữa, theo chúng thì các món đó đã được rộng rãi và tính với giá cao. Các phòng tuyệt vọng trả lời chẳng còn một xu dính túi. Tất cả đồ quý đã được thu góp rất kỹ lưỡng để nộp. Và một lý lẽ thật đáng xấu hổ, không quyết định nào để hoàn toàn công bằng nếu lờ đi giá trị đặc biệt của các món đóng góp khác nhau. Nghĩa là, nói một cách đơn giản, thật bất công khi người ngay thẳng phải trả cho kẻ có tội. Và do đó, chúng không nên cắt lương thực của những ai xét cho cùng đang có tiền ký gửi. Dĩ nhiên chẳng phòng nào biết giá trị khoản nợ của phòng khác, nhưng mỗi phòng đều nghĩ mình có quyền tiếp tục ăn khi các phòng khác đã dùng hết số ký gửi. May mắn thay, nhờ các xung khắc ngấm ngầm này đã bị bóp chết từ trong trứng nước, bọn côn đồ sắt đá bắt mọi người phải tuân lệnh. Nếu có định giá khác nhau trong số ký gửi thì chỉ có thể gã kế toán mù mới biết. Các phòng thảo luận gay gắt và cay đắng, đôi khi biến thành bạo động. Một số nghi ngờ có đứa ích kỷ và bất lương đã giữ lại vài món quý giá khi đang thu góp. Vì thế ăn trên lưng của mấy người đã nộp hết mọi thứ vì lợi ích tập thể. Cái khác viện lẽ, theo luận cứ chung cho tới lúc đó, những gì họ đã nộp đáng lẽ đủ để nuôi họ ăn nhiều ngày nữa, thay vì phải nuôi bọn ăn bám. Lời đe dọa lúc đầu của bọn mù ác ôn là chúng sẽ kiểm tra các phòng và trừng trị kẻ nào đã bất tuân lệnh. Rốt cuộc được mỗi phòng tự thi hành. Người thành thật cãi nhau với kẻ không thành thật và thậm chí với kẻ ác ý. Chẳng tìm thấy kho tàng lớn nào, nhưng một số đồng hồ và những lời rạ ánh sáng phần lớn thuộc về đàn ông hơn là đàn bà. Hình phạt theo luật nội bộ không hơn vài cái tát sơ sài, vài cú đấm miễn cưỡng và trệt chỗ. Hầu hết là lời sỉ nhục, một số câu buộc tội rút từ cách nói hoa mỹ thời xưa chẳng hạn. Mày ăn cắp của mẹ mày. Cứ tưởng tượng một tư cách đáng khinh tương tự và các câu khác còn tệ hơn nữa chỉ nói vào ngày mọi người đều mù, đều mất nguồn sáng trong mắt và thậm chí mất sự hướng dẫn của lòng tự trọng. Tôi ác ôm mù nhận đồ chi trả với lời đe dọa trả đũa thô bạo. Mày thầy, chúng không thi hành, chắc là chúng quên. Thật ra chúng đã có ý đồ khác như sắp được tiết lộ. Nếu chúng thực hiện lời đe dọa và gây thêm bất công, chúng sẽ làm tình hình trầm trọng thêm, có lẽ gây hậu quả sâu đậm tức khắc. Tới mức hai phòng đã trình diện dưới tên của phòng khác để giấu tội và giữ bớt đồ quý giá của mình, để đổ cho các phòng vô tội những vi phạm mà bọn họ không làm. Thực vậy, một phòng thật thà tới nỗi đã nộp hết mọi thứ trong ngày đầu. May mắn thay, để bớt việc cho mình, cả kế toán mù đã quyết định ghi chép các phòng đóng góp khác nhau, vừa nộp trên cùng một tờ giấy rời. Và điều này có lợi cho mọi người, cả người vô tội lẫn kẻ có tội. Vì sự bất đồng đều về tài chính hầu như chắc chắn sẽ làm hắn chú ý đến hắn đã vào sổ tài khoản cho từng phòng. Một tuần sau, bọn côn đồ mù đã đưa tin nói chúng cần đàn bà. Khơi khơi như vậy, đem nộp đàn bà cho tụi tao. Đòi hỏi bất ngờ này tuy không hẳn là hoàn toàn bất thường, nhưng gây ra phẫn nộ như trong đời. Các sứ giả hoang mang đã tới nghe lệnh, lập tức trở lại để loan báo với các phòng rằng ba phòng bên phải và hai phòng bên trái, không loại trừ các ông bà mù đang ngủ trên sàn, đã quyết định nhất trí làm ngơ lời đòi hỏi đê tiện quá đáng này. Lập luận rằng phẩm giá con người trong trường hợp này là nữ giới, không thể bị hạ thấp tới mức này. Và nếu phòng thứ ba bên tay trái không có phụ nữ, thì trách nhiệm nếu có, không thể đổ cho phòng nọ. Câu trả lời cộc lốc và không nhân nhượng. Nếu không nộp đàn bà cho tụi tao, thì tụi mày khỏi ăn. Nhục nhã, các sứ giả mang lệnh này về phòng. Hoặc là các chị tới đó, hoặc là chúng sẽ không phát thức ăn cho mình. Phụ nữ ở một mình, những người không có bạn trai hay ít nhất không có bạn trai nhất định, tức khắc phản đối. Họ không muốn kiếp thức ăn cho bọn đàn ông của phụ nữ khác bằng cái họ có giữa hai chân của họ. Một người thậm chí trơ trẽn nói, quên tôn trọng cái giới của mình. Tôi sẽ tới đó nếu tôi muốn, nhưng cái gì tôi kiếm được là của tôi. Và nếu như tôi thỏa mãn, thì tôi sẽ dọn tới ở với chúng. Khi đó tôi có thể có giường và bảo đảm phần ăn của mình. Bà ta thốt ra mấy câu dứt khoát này, nhưng không biến nó thành hành động. Bà kịp nhớ tới nỗi kinh hoàng sẽ trải qua nếu bà phải một mình đối phó với cơn cuồng loạn tình dục của 20 thằng đàn ông bạc mạng. Thôi thúc của chúng tạo ấn tượng rằng chúng bị mù vì dục vọng. Tuy nhiên, lời tuyên bố nồng nổi này trong phòng thứ hai bên tay phải không rơi vào và dửng dưng. Một trong các sứ giả có máu cơ hội đặc biệt đã ủng hộ bà ta bằng cách đề nghị các phụ nữ tình nguyện nên xung phong phục vụ, vì xét rằng chủ động làm theo ý mình nói chung sẽ ít gian nan hơn là phải làm vì bị cưỡng ép. Nhờ đắn đo và phút chót, sự nhắc nhở và phút chót là cẩn thận, hắn đã không kết thúc lời kêu gọi của hắn bằng cách trích dẫn câu tục ngữ nổi tiếng: khi bụng đã muốn thì dễ nhắm mắt đưa chân. Dù vậy, khi hắn vừa nói xong, tiếng phản đối nổ ra, tức giận bùng lên mọi phía, không thương xót hay mũi lòng. Bọn đàn ông thua trận chiến đạo đức, họ bị buộc tội thô bỉ, dắt gái, ăn bám, hút máu, lợi dụng, ma cô, tùy theo văn hóa, lai lịch xã hội và tâm tính của các bà đang phẫn uất một cách chính đáng. Một số tuyên bố hối tiếc đã hoàn toàn vì rộng lượng và thương hại mà đã nhượng bộ các gạ gẫm sinh lý của bạn tình lúc chúng khổng khổ. Bây giờ bọn chúng chứng tỏ sự vô ơn bạc nghĩa bằng cách cố đẩy họ tới số phận nghiệt ngã nhất. Bọn đàn ông cố thanh minh. Không hẳn như vậy. Họ đừng nên làm to chuyện. Quỷ thần ơi, cứ bàn rồi người ta có thể hiểu ra. Chỉ là vì tục lệ đòi hỏi nên yêu cầu người tình nguyện xung phong trong tình thế khó khăn và nguy hiểm như thế này sao? Chúng ta đều có nguy cơ phải chết đói, cả các bà và chúng tôi. Một số bà dịu xuống vì lý do này, nhưng một bà khác bỗng bốc đồng đổ thêm dầu vào lửa khi bà ta mỉa mai hỏi: "Vậy các ông sẽ làm gì nếu tụi bất lương này thay vì đòi đàn bà thì chúng lại đòi đàn ông? Khi đó các ông sẽ làm sao? Nói cho mọi người nghe coi." Cánh đàn bà hớn hở: "Nói nghe coi, thử nói nghe coi." Họ đồng thanh, thích thú vì đã dồn bọn đàn ông vào chân tường, vướng vào bẫy lập luận không lối thoát của chính mình. Bây giờ họ muốn xem lý luận đàn ông vốn được ca tụng rất nhiều sẽ đi tới đâu. "Ở đây không có ai lại cái." Một ông cả gan phản đối. "Cũng không có gái điếm." Người đàn bà đã hỏi câu khiêu khích bẻ lại. Và ngay cả nếu có, họ cũng không sẵn sàng bán mình để nuôi ông. Bối rối, bọn đàn ông nhún vai, biết chỉ có một câu trả lời có thể thỏa mãn các người đàn bà thù hận này. "Nếu bọn chúng đòi đàn ông thì chúng tôi sẽ đi." Nhưng chẳng ông nào có can đảm thốt ra câu ngắn ngủi, dứt khoát và không rụt rè này. Và họ mất tinh thần tới nỗi quên rằng nói điều đó chả hại gì, vì tụi chó đẻ đó không thích thỏa mãn với đàn ông mà là với đàn bà. Bây giờ những gì không xảy ra cho bất kỳ ông nào lại có vẻ xảy ra cho các bà. Chẳng có cách giải thích nào khác cho sự im lặng dần dần phả xuống căn phòng này xảy ra xung khắc. Như thể các bà hiểu rằng đối với họ, chiến thắng trong trận đấu khẩu mưu trí chẳng khác gì sự bại trận không thể tránh khỏi sau đó. Có lẽ các phòng khác cũng đã tranh luận tương tự, vì chúng ta biết sự hợp lý và vô lý của con người ở mọi nơi đều gần giống nhau. Ở đây, kẻ đưa ra lời phán xét cuối cùng là một phụ nữ đã có tuổi 50, dắt theo bà mẹ già và không có cách nào khác để kiếm thức ăn cho cụ. "Tôi sẽ đi," bà nói. Không biết câu này lặp lại lời của bác sĩ trong phòng đầu tiên bên phải. "Tôi sẽ đi." Phòng này ít phụ nữ, có lẽ vì thế phản đối ít hơn và ít dữ dội hơn. Có cô gái đeo kính đen, có vợ người đàn ông mù đầu tiên, có cô nhân viên phòng mạch, có cô dọn phòng và một bà chẳng ai biết là ai. Có người đàn bà mất ngủ, nhưng bà buồn rầu và khốn khổ tới nỗi tốt nhất là để cho bà ta yên. Vì không có lý do gì chỉ đàn ông mới được hưởng lợi ích từ đoàn kết của giới nữ. Người đàn ông mù đầu tiên đã mở lời tuyên bố rằng vợ ông sẽ không chịu ô nhục, trao thân cho người lạ để đổi lấy bất kỳ cái gì. Bà không muốn và ông cũng không cho phép. Vì phẩm cách vô giá, khi người ta bắt đầu nhượng bộ một chuyện nhỏ thì cuối cùng cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa. Khi ấy, bác sĩ hỏi ông thấy có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh mọi người đang có ở đây. Đói, rác, rác tới tận cổ, đầy chí rận, riệp giường cắn, bỏ chét. "Tôi cũng muốn vợ tôi không đi. Nhưng điều tôi muốn cũng vô ích." Cô ấy nói cô ấy sẵn sàng đi. Đó là quyết định của cô ấy. Tôi biết lòng kiêu hãnh nam giới của mình, cái chúng ta gọi là kiêu hãnh của giống đực. Nếu sau bao nhiêu nhục nhã, chúng ta còn giữ được chút gì đáng giá cho cái tên đó. Tôi biết nó sẽ đau khổ. Nó đã đau khổ. Tôi không thể tránh nó. Nhưng có lẽ đó là giải pháp duy nhất nếu chúng ta muốn sống. Mọi người cứ làm theo lương tâm của mình. Tôi thấy như vậy và tôi sẽ không đổi ý. Người đàn ông mù đầu tiên hùng hổ cãi lại. Khi ấy cô gái đeo kính đen nói: "Bọn chúng không biết ở đây có bao nhiêu phụ nữ. Vì thế ông có thể giữ vợ ông lại để dùng riêng. Chúng tôi sẽ nuôi ăn cả ông lẫn bà." "Tôi muốn biết lúc đó ông cảm thấy ra sao về phẩm giá của ông. Miếng bánh chúng tôi mang cho ông có mùi gì?" "Vấn đề không phải ở chỗ đó." Người đàn ông mù đầu tiên trả lời. "Vấn đề là..." Nhưng câu của ông yếu đi. Bỏ lửng lưng giữa trời, thực ra ông không biết vấn đề là gì. Mọi điều ông nói trước đó chẳng khác gì hơn một ý kiến mơ hồ, chẳng khác gì hơn một ý kiến thuộc về một thế giới khác. Không phải thế giới này, hiển nhiên điều ông nên làm là giơ tay lên trời, cảm ơn vận may rằng lòng xấu hổ của ông vẫn còn, nguyên vẹn và chưa sức mẻ. Hơn nữa, mang nỗi khó chịu biết rằng ông còn sống và là nhờ vợ của người khác. Nhờ vợ của ông bác sĩ, nói cho ông tuyệt đối chính xác. Vì mọi người còn lại, ngoài cô gái đeo kính đen chưa chồng, tự do, với cách sống khoáng đãng mà chúng ta đã có thừa thông tin, những người còn lại nếu có chồng thì không thấy chồng họ đâu. Sự im lặng theo câu sau đó bỏ lửng như đang đợi người làm rõ thế một lần cho xong. Vì lý do này nên chẳng bao lâu người phải nói đã lên tiếng. Đó là vợ của người đàn ông mù đầu tiên. Bà nói không một chút run rẩy. Tôi không khác gì ai, tôi sẽ làm bất cứ điều gì họ làm. Em làm như anh nói, chồng bà cắt ngang. Anh đừng có ra lệnh nữa, chẳng ích lợi gì ở đây. Anh cũng mù như em. Việc đó không đứng đắn. Đứng đắn hay không thì tùy anh. Từ giờ anh đừng có ăn. Đó là câu trả lời tàn nhẫn của bà, bất ngờ đối với một người cho tới hôm nay nhu mì và kính trọng chồng. Một tiếng cười khang bật lên từ cô dọn phòng khách sạn. Ăn, ăn. Ông ấy phải làm sao? Tội nghiệp anh chàng. Tiếng cười của cô bỗng biến thành tiếng khóc. Lời nói của cô đổi thành: mình phải làm gì? Cô nói, hầu như đó là một câu hỏi. Một câu hỏi hầu như cam chịu mà không có câu trả lời. Như một cái lắc đầu chán nản tới mức cô nhân viên phòng mạch không làm gì khác hơn là nhắc lại. Mình phải làm gì? Vợ bác sĩ nhìn lên cây kéo trên tường, biểu lộ trong đôi mắt bà cho thấy bà đang tự hỏi cùng câu hỏi. Trừ phi cái bà đang tìm là câu trả lời cho câu hỏi, bà ném trả lại họ. Các anh chị muốn tôi làm gì? Tuy nhiên, mỗi thứ có thời cơ thích hợp của nó. Mọc sớm không hẳn là lặn sớm. Bọn mù trong phòng thứ ba bên tay trái rất có tổ chức. Chúng đã quyết định sẽ bắt đầu từ chỗ gần nhất, với phụ nữ từ các phòng bên khu của chúng. Ứng dụng của phương pháp sai vòng này, một cách nói rất thích hợp. Có mọi lợi thế và không có trở ngại nào. Trước nhất, vì nó cho phép chúng biết trong mọi thời điểm, cái gì đã làm và cái gì chưa làm. Như nhìn đồng hồ, rồi nói về ngày đang trôi qua. Ta đã sống từ đây tới đây, ta còn nhiều bấy nhiêu hay ít bấy nhiêu thứ nữa. Vì khi xoay hết một vòng qua các phòng, khi trở về chỗ ban đầu sẽ mang lại một không khí mới không thể chối cãi. Nhất là đối với những kẻ có trí nhớ về cảm giác rất ngắn. Vì thế, hãy để phụ nữ ở các phòng bên cạnh phải hạnh phúc. Ta có thể đối phó với bất hạnh của người lân cận. Những lời không một phụ nữ nào nói ra, nhưng họ đều nghĩ tới. Thật vậy, trên đời chưa có người thiếu lớp da thứ hai mà chúng ta gọi là tính việt kỷ. Lớp da đó lâu bền hơn lớp da dễ chảy máu kia. Cũng cần nói với các phụ nữ này hạnh phúc về hai khía cạnh. Linh hồn con người vốn bí ẩn. Vì mối đe dọa bị ô nhục không thể tránh sắp xảy đến mà họ sẽ phải chịu đã đánh thức và thôi thúc thêm trong mỗi phòng khát khao nhục dục vốn đã phai mờ vì càng lúc càng nhàm. Như thể bọn đàn ông đang tuyệt vọng ghi dấu của chúng lên người đàn bà trước khi họ bị đưa đi. Như thể cánh đàn bà muốn làm đầy trí nhớ bằng các cảm giác có được một cách tự nguyện để có thể tự vệ chống lại sự xâm lấn của các cảm giác mà họ sẽ gạt bỏ nếu họ có thể. Chúng ta không thể không hỏi. Chẳng hạn phòng đầu tiên bên tay phải, vấn đề chênh lệch giữa số đàn ông và đàn bà sẽ được giải quyết thế nào? Ngay cả trừ đi số đàn ông bất lực trong nhóm, như trường hợp ông già đeo miếng vải đen che mắt và những kẻ khác. Chẳng rõ là ai, cả già lẫn trẻ, vì lý do này khác, đã không nói hay làm điều gì đáng để đưa ra câu chuyện của chúng ta. Như đã nói tới trước đây, có 7 người phụ nữ trong phòng này, kể cả người đàn bà mù bị mất ngủ không ai biết, và mấy cặp gọi là bình thường, thì không có hơn 2 cặp. Do đó số đàn ông đông hơn, vì không tính tới đứa bé mắt lác, có lẽ trong phòng khác đông đàn bà hơn đàn ông. Nhưng theo luật bất thành văn sớm đã chấp nhận ở đây, và sẽ trở thành luật định, mọi vấn đề phải được giải quyết trong phòng, tại nơi nó xuất hiện, phù hợp với câu châm ngôn của cổ nhân. Chúng ta sẽ ca tụng không bao giờ mệt mỏi sự minh triết của họ. Nếu muốn mình được phục vụ tốt, hãy tự phục vụ chính mình. Vì thế, phụ nữ trong phòng đầu tiên bên tay phải sẽ giải khuây cho nam giới sống chung dưới mái nhà với họ, ngoại trừ vợ bác sĩ. Vì lý do nào đó, không ai dám gạ gẫm bằng lời hay bằng một bàn tay đưa ra. Vợ người đàn ông mù đầu tiên sau phản ứng ban đầu qua câu trả lời bất ngờ đó cho chồng bà, mặc dù kín đáo, đã làm điều của các phụ nữ khác đã làm, như chính bà đã tuyên bố. Tuy nhiên có vài kháng cự mà lý trí cũng như tình cảm chả làm được. Như trường hợp cô gái đeo kính đen, anh dược tá dù đưa ra lý lẽ gì, dù hết lời năn nỉ, cũng không thể lôi kéo cô. Vì thế đã trả giá cho sự bất kính của anh lúc đầu. Cũng cô gái này, đàn bà không thể hiểu nổi, người xinh xắn nhất trong tất cả phụ nữ ở đây, người có thân hình cân đối nhất, hấp dẫn nhất, người làm cho mọi người đàn ông đều thèm thuồng khi lời đồn về vẻ đẹp ngoại hạng của cô lan ra, rốt cuộc tự ý lên giường một đêm với ông già đeo miếng vải đen che mắt. Ông đón cô như nắng hạn gặp mưa rào, và cố hết sức làm thỏa mãn cô. Rất khá đối với tuổi của ông, do đó một lần nữa chứng tỏ vẻ bề ngoài dễ gây nhầm lẫn. Chúng ta không thể đánh giá sức mạnh của con tim qua khuôn mặt và thân hình mảnh dẻ của họ. Mọi người trong phòng nghĩ việc cô gái đeo kính đen tự hiến dâng cho ông già đem miếng vải đen che mắt không gì khác hơn là một hành động từ thiện. Nhưng bọn đàn ông ở đó, những kẻ nhạy cảm và mơ mộng đã hướng đặc ân của cô gái, bắt đầu cho phép đầu óc của họ thơ thẩn nghĩ không thể có phần thưởng nào trên thế gian này lớn hơn cho một gã đàn ông là thấy mình nằm dài trên giường cô đơn mơ tới điều bất khả, để rồi nhận ra rằng một phụ nữ đang dịu dàng dở chăn lên và len vào chậm chậm cọ sát thân của cô với thân gã rồi nằm yên đợi cho dòng máu nóng của họ so dịu nỗi rung cảm bất ngờ của làn da thảng thốt. Và tất cả chuyện này chả có lý do chính đáng nào, chỉ vì cô ta muốn thế. Đây là dịp mai không nên lãng phí. Đôi khi người đàn ông đó phải già và đeo băng vải đen hố mắt đã mù hẳn. Và khi ấy có những điều tốt nhất không nên giải thích. Tốt nhất là chỉ nên kể việc đã xảy ra, đừng soi mói vào tâm tư và tình cảm của con người. Như trường hợp vợ bác sĩ ra khỏi giường đáp lại cho đứa bé mắt lác tấm chăn đã tuột ra. Bà không trở về giường ngay, dựa vào các bức tường ở cuối phòng. Trong khoảng không gian hẹp giữa hai dãy giường, bà tuyệt vọng nhìn cửa ra của đầu giường bên kia phòng. Họ đã vào cửa đó trong một ngày dường như xa lắm, và bây giờ nó đã mở ra hư không. Bà đứng ở đó, thấy chồng bà ngồi dậy và nhìn thẳng về phía trước như đang mộng du. Ông đi tới giường của cô gái đeo kính đen. Bà không định cản ông lại, đứng bất động. Bà thấy ông nâng chăn lên rồi nằm xuống. Khi ấy, cô gái thức giấc và đón ông mà không phản kháng. Bà thấy hai cái miệng đó tìm cho tới khi gặp nhau. Rồi việc không thể tránh đã phải xảy ra. Khoái lạc của một người, khoái lạc của người kia, khoái lạc của cả hai. Những tiếng kêu tắc nghẹn. Cô ta nói, "Ô, bác sĩ." Và những lời lẽ này có lẽ có thể lố lăng nhưng không. Ông nói, "Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết điều gì đã chiếm lấy tôi. Thật ra..." Đúng vậy. Làm sao những kẻ hầu như mù như chúng ta biết điều gì ngay cả ông không biết? Nằm trên chiếc giường hẹp, họ không tưởng tượng được rằng họ đang bị nhìn. Bác sĩ chắc chắn không nghĩ tới. Ông bỗng lo, vợ ông ngủ chưa? Ông tự hỏi, hay là bà ấy đang đi lang thang trong các hành lang như thường lệ mỗi đêm? Ông định về giường mình, nhưng một giọng nói, đừng ngồi dậy. Và một bàn tay đặt lên ngực của ông nhẹ nhàng như cánh chim. Ông định nói, có lẽ định lặp lại rằng ông không biết về điều gì đã chiếm lấy ông. Nhưng giọng nói đã thốt lên, nếu anh đừng nói gì thì em sẽ dễ hiểu hơn. Cô gái đeo kính đen bắt đầu khóc. Tôi cũng muốn, không phải lỗi của ông. Yên lặng, vợ bác sĩ dịu dàng nói, tất cả chúng ta hãy lặng im. Có những lúc lời nói cũng vô ích. Phải chi tôi cũng có thể khóc, nói mọi điều bằng nước mắt, không buộc phải nói để được hiểu. Bà ngồi trên mép giường, vươn cánh tay trên hai thân hình như ôm họ vào một vòng tay, và cúi trên cô gái đeo kính đen. Bà thì thầm vào tai cô, tôi có thể thấy. Cô gái vẫn nằm im, thanh thản, chỉ bối rối vì cô cảm thấy không ngạc nhiên. Như thể cô đã biết ngay từ đầu, nhưng không muốn nói ra vì đó là bí mật không thuộc về cô. Cô quay đầu thật nhẹ và thì thào đáp lại vào tai vợ bác sĩ. Tôi biết, tôi không chắc chắn hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Bí mật đấy, cô không được kể với ai. Đừng lo, tôi tin cô. Bà cứ tin, tôi thà chết chứ không phản bội bà. Cô cứ gọi tôi là chị. Ồ, không, tôi không dám, tôi quả thật là không dám. Họ tiếp tục thì thầm với nhau, người này rồi người kia, hôn tóc nhau, vành tay nhau. Trong cuộc đối thoại vô nghĩa, một cuộc đối thoại nghiêm trang sâu thẳm. Nếu sự mâu thuẫn này có thể hòa hợp, một cuộc đối thoại đồng lõa ngắn ngủi dường như phớt lờ người đàn ông đang nằm giữa họ. Nhưng bao gồm ông trong một logic vượt khỏi phạm vi của thực tế và ý niệm tầm thường. Rồi vợ bác sĩ nói với chồng, nằm thêm một lúc nữa nếu anh muốn. Không, anh về lại giường của bọn mình. Vậy thì em sẽ giúp anh. Bà ngồi dậy, cho ông có thể cử động tự do hơn. Ngắm nhanh hai mái đầu mù nằm bên nhau trên chiếc gối bẩn, Mặt của họ bẩn, tóc của họ rối, chỉ có đôi mắt của họ sáng lên vô ích. Ông từ từ ngồi dậy, tìm chỗ vịn, rồi ngồi bất động trên mép giường. Do dự như thể ông chợt mất mọi khái niệm về nơi ông đang ngồi. Khi ấy, như thường lệ, bà nắm lấy tay ông, nhưng cử chỉ bây giờ mang một ý nghĩa khác. Chưa bao giờ ông cần người hướng dẫn ông như lúc này, dù ông sẽ không bao giờ biết tới mức nào. Chỉ có hai người đàn bà thực sự biết. Khi vợ bác sĩ dùng tay kia vuốt má cô gái và cô vợ cầm lấy nó đưa lên môi, bác sĩ nghĩ ông nghe thấy tiếng thổn thức, một tiếng hầu như vô thanh, chỉ có thể đến từ những giọt nước mắt từ từ chảy xuống khóe môi để rồi biến mất và bắt đầu lại vòng luân luân hồi buồn vui vô tận, bất khả lý giải của kiếp người. Cô gái đeo kính đèn sắp sửa ở lại một mình. Cô là người nên được an ủi. Vì thế, vợ bác sĩ không rút tay lại ngay. Hôm sau, vào giờ ăn tối, nếu vài mẫu bánh thiêu và thịt mốc khốn khổ được gọi là bữa ăn, ba tên mù bên khu bên kia xuất hiện ở cửa phòng. Trong phòng này có bao nhiêu đàn bà? Một tên hỏi. 6. Với thiện ý, loại ra người đàn bà mù mất ngủ, nhưng bà ta đính chính bằng giọng cam chịu. Chúng tôi có 7 người. Tên mù ác ôn cười. Xui quá, một đứa trong bọn nói. Tối nay mấy bà sẽ phải làm việc mệt hơn, một đứa khác đề nghị. Có lẽ mình nên đi kiếm thêm trong phòng kế bên. Không đáng, tên mù thứ ba nói. Hắn biết số người của hắn, tính ra 3 thằng 1 con, tụi nó chịu được. Câu này gây thêm một tràng cười nữa. Và thằng đã hỏi có bao nhiêu người đàn bà đã ra lệnh. Khi tụi mày ăn xong thì qua bên tụi tao. Rồi nói thêm, nếu ngày mai tụi mày muốn ăn, và cho đám đàn ông của tụi mày bú. Chúng nói lời này ở tất cả các phòng và vẫn cười khoái trá trước câu khôi hài đó như ngày chúng mới sáng tác ra. Chúng cười rủ rượi, dậm chân, gõ dùi cua lên sàn, cho tới khi một đứa bỗng cảnh cáo. Nghe đây, nếu đứa nào có kinh thì tụi tao không cần, tụi tao để lại lần sau. Không ai có kinh, vợ bác sĩ điềm tĩnh báo cho hắn. Vậy thì sửa soạn đừng để lâu, tụi tao đang đợi đó. Chúng quay đầu bỏ đi. Trong phòng vẫn lặng im. Một phút sau, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Tôi không nuốt được nữa. Bà cầm ít thức ăn quý giá trên tay và bà không ăn nổi nó. Tôi cũng không ăn, người đàn bà mất ngủ nói. Tôi cũng không ăn, người đàn bà hình như chẳng ai biết nói. Tôi đã ăn xong, cô dọn phòng khách sạn nói. Tôi cũng vậy, cô nhân viên phòng mạch nói. Tôi sẽ nôn vào mặt thằng đầu tiên lại gần của tôi, cô gái đeo kính đen nói. Họ đều đã đứng lên, run rẩy và cương quyết. Khi ấy vợ bác sĩ nói, tôi sẽ đi phía trước. Người đàn ông mù đầu tiên lấy chăn trùm đầu như nhằm mục đích nào đó. Vì ông đã mù, bác sĩ kéo vợ về phía mình và không nói một lời, hôn nhanh lên trán bà. Ông làm được gì hơn? Nó chẳng xây xác gì đối với bọn đàn ông kia. Chúng không có quyền và cũng chẳng có bổn phận của một người chồng đối với bất kỳ ai trong các người phụ nữ này. Vì thế, không ai có thể tới nói với chúng. Một thằng đồng ý bị cấm sừng là một thằng bị cấm sừng 2 lần. Cô gái đeo kính đen đi sau vợ bác sĩ, rồi tới cô dọn phòng khách sạn, cô nhân viên phòng mạch. Vợ ông mù đầu tiên, người đàn bà không ai biết, và cuối cùng là người đàn bà mất ngủ. Một đội hình kỳ cục của các phụ nữ hôi hám, quần áo dơ bẩn và rách rưới. Dường như thú tính nhục dục không thể mạnh đến thế. Tới mức thui chột khứu giác của một gã đàn ông, một giác quan tinh tế nhất, thậm chí nhiều nhà thần học quả quyết. Tuy đây không chính xác là chữ họ dùng. Rằng điều tệ nhất khi cố sống một cuộc sống hợp lý trong địa ngục là làm quen với mùi hôi thối khủng khiếp dưới đó. Chậm chậm, được vợ bác sĩ hướng dẫn, từng người đặt tay lên vai người phía trước, các phụ nữ bắt đầu bước. Họ đều đi chân trần vì họ không muốn mất dài giữa cơn khổ cực và gian nan mà họ sắp chịu. Khi họ tới tiền sảnh của lối vào chính, vợ bác sĩ tiến ra cửa ngoài, hẳn là nôn nóng muốn biết thế giới còn hiện hữu hay không. Khi cảm thấy không khí tươi mát, cô dọn phòng khách sạn nhớ ra hoảng sợ. Mình không được ra ngoài, bọn lính ngoài đó và người đàn bà mù mất ngủ nói. Càng tốt, mình sẽ chết ngay. Chúng ta nên như vậy, chết hết. Bà muốn nói bọn mình, cô gái làm phòng mạch hỏi. Không, tất cả chúng ta, tất cả phụ nữ trong này, khi ấy ít nhất chúng ta còn có lý do để bị mù. Bà chưa bao giờ nói nhiều như thế cho chính bà từ khi bà bị đưa vào đây. Và bác sĩ nói, đi thôi, chỉ những ai phải chết mới chết. Cái chết không báo trước khi nào nó chọn mình. Họ đi qua cửa vào cánh bên trái, họ đi xuống hành lang dài. Phụ nữ trong hai phòng đầu, nếu họ muốn, có thể kể cho họ điều gì đang đợi họ. Nhưng họ cuộn mình trên giường như con thú bị đánh. Bọn đàn ông không dám đụng vào họ, cũng như không có ý lại gần, vì những người đàn bà đó sẽ lập tức gào thét. Trong hành lang cuối cùng ở tận cuối, và bác sĩ nhìn thấy một gã mù đang đứng gác như thông lệ. Chắc chắn đã nghe tiếng bước lê của họ và đã báo cáo cho bọn kia. Tụi nó đã tới, tụi nó đã tới. Bên trong vọng ra tiếng la hét, tiếng hí, tiếng cười rú. Bốn gã mù vội vàng dời cái giường chắn lối vào. Nhanh lên, các cưng, vào đây, vào đây. Một tên nói. Một côn đồ mù vây quanh họ, định mân trớn họ. Nhưng lão đảo lùi lại khi tên trùm của chúng, tên có súng, đã quát. Tụi mày đều biết là tao chọn trước. Cặp mắt của cả bọn đàn ông này nôn nóng tìm những người đàn bà. Có đứa đưa bàn tay thèm khát ra. Nếu quờ quạng tình cờ chạm vào một người trong số họ, thì cuối cùng chúng sẽ biết tìm họ ở đâu. Giữa lối đi, giữa dãy giường, những người đàn bà đứng như lính duyệt binh đợi kiểm tra. Tên trùm côn đồ mù cầm súng trong tay, tiến tới họ. Nhanh nhẩu và tinh nghịch như hắn có thể thấy họ. Hắn đặt tay kia lên người đàn bà mất ngủ. Người đầu tiên trong hàng vuốt ve lưng và ngực bà, hông bà, vú bà, giữa hai chân của bà. Người đàn bà mù bắt đầu kêu thét và hắn đẩy bà ra. Mày là con điếm vô dụng. Hắn đi qua người kế bên, tình cờ là người phụ nữ không ai biết. Lúc này hắn vuốt ve bà bằng cả hai tay. Súng đã bỏ vào túi quần. Tao thấy con này không đến nỗi tệ. Rồi hắn tiến sang vợ người đàn ông mù đầu tiên, rồi cô nhân viên phòng mạch, rồi cô dọn phòng khách sạn và thốt lên. Nghe đây, tụi bay, mấy con ngựa non này khá lắm. Bọn côn đồ mù hí lên, dậm chân xuống sàn. Lẹ lên, trễ rồi. Mấy đứa la hét. Thông thả nào. Tên côn đồ có súng nói. Trước tiên để tao coi mấy con kia đã. Hắn vuốt ve cô gái đeo kính đen rồi huýt sáo. Ấy da, hên thật. Từ trước tới giờ chưa có con ngựa nào như con ngựa này. Hào hứng, hắn tiếp tục mân trớn cô gái. Hắn đi tiếp qua vợ bác sĩ rồi lại huýt sáo. Con này già dặn hơn, nhưng dám có thể là ngon lành lắm. Hắn kéo hai người đàn bà về phía hắn và hầu như nhỏ giải, hắn nói, tao giữ hai con này. Chừng nào tao xong, tao sẽ chuyển tụi nó cho bọn mày. Hắn lôi họ tới cuối phòng, chỗ các thùng thực phẩm, gói lon thiết chất đóng, đủ để nuôi một trung đoàn. Những người phụ nữ, tất cả bọn họ đã la hét thất thanh. Những cú đánh, tát, tiếng ra lệnh. Cầm miệng, đồ con đĩ. Mấy con chó cái này như nhau hết. Bắt đầu là chúng hét. Cho nó một trận, là nó im ngay đấy mà. Cứ đợi tới khi tới lượt tao, thì mày thấy tụi nó sẽ đòi thêm. Nhanh lên, tao không đợi thêm một phút nào được nữa. Người đàn bà mù mất ngủ, than khóc tuyệt vọng dưới một tên khổng lồ. Bốn người kia bị vây bởi một lũ đàn ông đang xô đẩy nhau như chó rừng quay quanh xác chết. Vợ bác sĩ thấy mình đứng bên cạnh giường bà bị đưa tới, tay của bà run rẩy nắm chặt khung giường. Bà nhìn tên mù trùm có súng giật xé váy của cô gái đeo kính đen. Bà nghe tiếng gầm gừ, tiếng tục tiểu. Cô gái đeo kính đen không nói, chỉ há miệng nôn. Đầu của cô nghiêng một bên, mắt của cô quay sang hướng các người phụ nữ khác. Hắn thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Mùi nôn mửa chỉ có thể nhận ra khi bầu không khí của chung quanh không có mùi tương tự. Cuối cùng, cả đàn ông run rẩy toàn thân, hổn hển như con lợn nghẹt thở. Hắn đã xong. Cô gái đeo kính đen lặng lẽ khóc. Gã mù có súng đưa tay lên về phía vợ bác sĩ. Đừng ghen, tao sẽ tính tới mày ngay. Rồi hắn cao giọng. Ê tụi bay tới lấy con này được rồi. Nhớ đối xử với em nó tử tế, vì tao có thể cần nó nữa đấy. Nữ tá đàn ông mù ngã nghiêng tiến tới dọc lối đi, nắm lấy cô gái đeo kính đen và hầu như lôi cô đi. Tao trước, cả bọn nói. Gã mù có súng đã ngồi xuống giường, quần hắn cũng xuống quanh mắt cá chân. Quỳ xuống đây giữa hai chân tao, hắn nói. Vợ bác sĩ đã quỳ xuống. Mày không sợ tao cắt đứt của mày sao? Bà hỏi hắn, mày cứ thử đi, tay tao trên cổ của mày, tao sẽ giết cổ của mày nếu như mày định đổ máu. Hắn trả lời một cách đe dọa, rồi hắn nói, hình như tao nhận ra giọng mày. Còn tao, nhận ra mặt mày. Mày mù không thấy tao? Không, tao không thấy mày. Vậy tại sao mày nói mày nhận ra mặt tao? Vì giọng nói đó chỉ có thể có một bộ mặt. Làm đi, đừng có tán gẫu nữa. Không. Hoặc là mày làm, hoặc là phòng mày khỏi thấy một miếng bánh. Quay về nói cho tụi nó biết là nếu tụi nó không có cái gì ăn là tại mày. Rồi trở lại cho tao biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vợ bác sĩ nghiêng tới, tay trái bà đặt lên sàn, đụng quần của hắn mò mẫm, cảm thấy chất kim loại lạnh cứng của khẩu súng. Mình có thể giết nó, bà nghĩ. Bà không thể. Quần của hắn quanh mắt cá chân của hắn, không thể thò tay vào túi nơi hắn cất vũ khí. Bây giờ mình không thể giết nó, bà nghĩ. Bà đưa đầu tới, mở miệng, ngậm lại và nhắm mắt để không thấy. Tới sáng, bọn côn đồ mù cho phép cánh phụ nữ về. Người đàn bà mù mất ngủ phải được các bạn dìu trên tay, chính họ cũng không lết nổi chân. Họ đã bị truyền nhiều giờ từ thằng này qua thằng khác, từ nỗi nhục này sang nỗi nhục khác, từ sự xúc phạm sang xúc phạm, chịu đựng mọi thứ có thể xảy ra đối với phụ nữ mà không làm họ chết. Tụi mày biết đấy, trả bằng hiện vật. Nói cho lũ đàn ông lâm ly bi đát của tụi mày là tụi nó phải đổi lấy đồ nhậu. Tên mù có súng giễu cợt nói khi họ ra về, và hắn nhạo thêm, hẹn gặp lại mấy cưng, nhớ chuẩn bị cho kỹ kỳ tới. Bọn côn đồ mù hầu như đồng thanh nhắc lại, hẹn gặp lại. Có đứa gọi họ là ngựa cái, đứa khác gọi họ là đỉ, nhưng dục tình tàn tạ của chúng hiện rõ qua giọng nói thiếu hăng hái. Điếc, mù, lặng lẽ, bước chân lảo đảo, chỉ đủ ý chí để đừng buông tay những người phía trước. Nắm tay, không đặt lên vai nhau như khi họ đến. Chắc chắn không ai trong số họ biết trả lời sao nếu được hỏi. Tại sao các bà vừa nắm tay vừa đi? Chỉ là tình cờ. Có những cử chỉ chúng ta không thể tìm thấy câu giải thích dễ dàng. Đôi khi ngay cả câu giải thích khó cũng không có. Khi họ băng qua tiền sảnh, vợ bác sĩ nhìn ra, bọn lính đã ở đó cùng chiếc xe tải, chắc dùng để phân phát thực phẩm cho những người trong khu cách ly. Đúng lúc ấy, người đàn bà mù mất ngủ khuỵu chân. Đúng vậy, như thể nó đã bị cắt bằng một nhát chém. Tim của bà ngưng đập. Thậm chí, nó không hoàn toàn có cái co bóp nhịp nhàng cuối cùng. Rốt cuộc, chúng ta biết người đàn bà mù này tại sao không thể ngủ. Giờ đây bà ta sẽ ngủ. Chúng ta đừng đánh thức bà ấy. Bà ấy đã chết, vợ bác sĩ nói. Giọng bà vô cảm, tắt ngấm như lời nói đó. Nếu một giọng như thế có thể đến từ miệng một người sống. Bà nâng cái xác bỗng dưng buông xuôi, đôi chân đẫm máu, bụng bầm tím, đầu vú đáng thương phơi trần, xây xác tàn bạo, các vết răng cắn trên vai. Đây là hình ảnh thân thể của mình, bà nghĩ. Hình ảnh thân thể của tất cả các phụ nữ ở đây. Dù oán hận này và đau khổ của chúng ta chỉ có một khác biệt là chúng ta lúc này vẫn còn sống. Mình mang bà ấy đi đâu? Cô gái đeo kính đen hỏi. Tạm thời mang về phòng, chốc nữa chúng ta sẽ chôn bà ấy, vợ bác sĩ nói. Bọn đàn ông đang đợi ở cửa, chỉ thiếu người đàn ông mù đầu tiên. Ông ta đã lấy chăn trùm đầu một lần nữa khi biết các người phụ nữ đang về và đứa bé mắt lác đang ngủ. Không ngập ngừng, không cần điếm giường, vợ bác sĩ đặt người phụ nữ mù mất ngủ lên giường bà ấy. Bà không lo người khác có thể thấy lạ. Xét cho cùng, mọi người ở đó biết bà là người phụ nữ mù quen thuộc nhất mọi ngóc ngách nơi này. Bà ấy chết, bà lặp lại. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ hỏi. Nhưng vợ ông không tỏ ý muốn trả lời ông. Câu hỏi của ông có thể chỉ là làm sao bà ấy chết, nhưng cũng có thể hàm ý bọn nó làm gì em trong đó. Bây giờ không câu nào trong hai câu hỏi này có thể có câu trả lời. Bà ấy chết, thế thôi. Vì một điều chẳng quan trọng, kẻ nào xuẩn ngốc mới hỏi người ta chết vì điều gì. Nguyên nhân sẽ bị quên theo thời gian. Còn có ba chữ, bà ấy chết. Và chúng tôi không còn là các phụ nữ như lúc chúng tôi rời nơi này. Những lời đã nói, họ không còn có thể nói nữa. Còn câu hỏi kia đều như không thể gọi tên và hiện hữu. Tên nó như thế, thế thôi. Đi lấy thức ăn, vợ bác sĩ nói. Vận số vận mệnh, số phận, số kiếp hay bất kỳ một từ chính xác nào cho điều đã có nhiều tên gọi như thế. Điều trớ trêu, nếu không, làm thế nào chúng ta có thể hiểu vì sao lại chọn đúng các ông chồng của hai phụ nữ trong số này làm đại diện đi lấy thực phẩm, khi không ai tưởng tượng nổi cái giá vừa trả. Lẽ ra, có thể là các ông khác chưa có vợ, tự do, không phải bảo vệ danh dự vợ chồng, nhưng lại phải là hai ông. Chắc chắn bây giờ họ không muốn mang nỗi ô nhục đưa tay ra xin những đứa suy đồi vô lại đã cưỡng bức vợ của họ. Người đàn ông mù đầu tiên nói điều ấy với tất cả kiên quyết. Ai muốn đi thì đi, nhưng tôi không đi. Tôi đi, bác sĩ nói. Tôi sẽ đi với ông. Ông già đem miếng vải đen che mắt nói. Thức ăn không thiếu, nhưng tôi báo trước cho ông là nó khá nặng. Tôi vẫn còn sức để mang miếng bánh tôi ăn. Miếng bánh của người khác luôn luôn nặng hơn. Tôi không có quyền than phiền, thưa bác sĩ. Gánh nặng người khác mang về mua thức ăn cho tôi. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, không phải tưởng tượng lời đối thoại vì nó đã hoàn toàn kết thúc, mà là hai người đàn ông tham dự trong đó. Họ đứng đó đối diện nhau, như thể họ thấy được nhau. Trong trường hợp này là bất khả. Nhưng ký ức của mỗi người đủ để đem ra từ sắc trắng chói lọ của thế gian hình ảnh cái miệng đang nói lưu loát từng lời. Rồi như tia chói dần dần tỏ ra từ tâm điểm này, phần còn lại của hai khuôn mặt sẽ bắt đầu xuất hiện. Người này là một ông già, người kia chưa già lắm. Và bất kỳ ai có thể thấy rằng bằng cách này không thể nào thật sự gọi là bị mù. Khi họ đi khuất để nhận phần trả công ô nhục, như người đàn ông mù đầu tiên đã phản kháng bằng lời phẫn nộ hùng hổ. Vợ bác sĩ nói với những người đàn bà kia, đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Bà biết bà muốn gì, bà không biết là bà tìm được nó hay không. Bà cần tìm một cái chậu hay vật gì dùng được cho mục đích đó. Bà muốn đổ đầy nước vào nó, dù cho hôi hám, dù cho ô nhiễm. Bà muốn lao xác cho người đàn bà mất ngủ để đưa bà ta thanh khiết trở về với đất. Nếu sự thanh khiết của thân thể vẫn còn có thể nói tới trong nhà thương điên này, nơi họ đang sống. Vì sự thanh khiết của tâm hồn, như chúng ta đã biết, là ngoài tầm với của họ. Nhiều người mù nằm ườn trên các bàn dài trong nhà ăn, trên bồn rửa bát ngập cát rác, một vòi nước nhỏ giọt chảy thành dòng. Vợ bác sĩ nhìn quanh tìm một cái xô hay chậu, nhưng không thấy gì dùng được cho mục đích của bà. Một người đàn ông mù bị quấy rầy vì sự hiện diện này và hỏi, ai đó? Bà không đáp. Bà biết không ai ân cần với bà, không ai nói. Bà cần nước thì cứ lấy, và nếu để lao xác một người phụ nữ chết thì cứ lấy bao nhiêu cũng được. Trên sàn rác các bao ni lông dùng đựng thực phẩm, một số bao lớn. Bà nghĩ chắc chúng rách, rồi nghĩ rằng lòng hai ba cái vào nhau sẽ không chảy mất nhiều nước lắm. Bà làm nhanh, các ông mù đã xuống khỏi bàn và hỏi, ai đó? Thậm chí cảnh giác hơn khi họ nghe tiếng nước chảy. Họ đi tới hướng đó, vợ bác sĩ tránh ra và đẩy một cái bàn ngăn lối để họ không thể tới gần. Rồi bà nhặt lại cái bao của mình, nước chảy chậm. Tuyệt vọng bà vặn mạnh vòi. Khi ấy như thoát khỏi ngục tù, nước tuôn ra, bắn khắp nơi và làm bà ướt đẫm toàn thân. Những người mù hốt hoảng lùi lại. Họ nghĩ một ống nước chắc vỡ, và họ có đủ lý do để nghĩ như vậy khi nước lụt tới chân của họ. Họ sẽ không biết nó đã tràn vì người lạ mới vào, vì người đàn bà biết rằng mình sẽ không thể khiêng nặng như thế. Bà buộc bao lại, ném nó lên vai và ra sức chạy trốn. Khi bác sĩ và ông già đem miếng vải đen che mắt mang thức ăn vào phòng, họ không thấy, không thể thấy bảy người phụ nữ lõa lồ và cái xác người đàn bà mất ngủ nằm trên giường, sạch hơn bất cứ lúc nào trong suốt đời bà. Trong khi một người phụ nữ khác đang lao các bạn mình, từng người rồi lao chính mình. Phần 5, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.